Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1327, chương 1326 liên tiếp phá giải. 20 phút về sau, sân huấn luyện cửa vào, hội học sinh thành viên nhóm dồn dập đều đi ra. Đi tại phía trước nhất, Tu Tâu Tu Ca trên mặt đang mang theo một tia đắng chát. Đi tại Tu Tâu Tu Ca sau lưng hội học sinh mọi người thì là mang theo một tia không dám tin một dạng. Lại chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Hai mặt nhìn nhau lấy. Cuối cùng cùng nhau yên lặng. Đoàn người cứ như vậy rời đi sân huấn luyện. Sau đó, thật là có điểm hoài nghi cuối cùng có phải hay không mộng. Miyuji Utakata liền không thể làm gì. Giống như lên tiếng, Tu Ca, Raikiri. Thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần bị phá giải. Đơn giản liền là một cơn ác mộng a. Miyuji Utakata liền nói ra ở đây trái tim tất cả mọi người bên. Trong lời, nhưng không chính là như vậy sao? Dĩ vãng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chính diện phá giải hội trường. Raikiri, đây, Totokubara Kanata khẽ thở dài một cái. Liền đương nhiệm. Seven Star suốt kinh, đều phá giải không được. Raikiri, a, thế mà bị một đám năm nhất sinh liên tiếp phá giải. Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền liền Tu Tâu Tu Ca đều hiếm thấy nở nụ cười khổ. Không có cách nào, cùng Stella giữa bạn học chung lớp quyết đấu. Kết quả kia, ta là có thể thản nhiên tiếp nhận. Stella cùng Tu Tâu Tu Ca ở giữa chiến đấu. So với Ikki, kịch liệt trình độ chỉ có hơn chứ không kém. Lại là khác biệt tính chất lên. Ikki cùng Tu Tâu Tu Ca ở giữa là cực hạn cận chiến. Trận giáp lá cà, có thể nói là kiếm thuật quyết đấu đỉnh phong. Mà Stella cùng Tu Tâu Tu Ca ở giữa chiến đấu. Lại là cực hạn viễn trình chiến. Ma pháp chiến. Stella giống như dự định triệt để cùng Tu Tâu Tu Ca kéo dài khoảng cách một dạng. Như là những cái kia e ngại. Raikiri, người, tuyệt không xông vào Tu Tâu Tu Ca đan sen khoảng cách. Cho nên vẫn luôn tại sử dụng công kích từ xa phạt đao tuyệt kỹ. Nhường hỏa diễm bừa bãi tàn phá. Hỏa long gào thét, dung nham phun trào, hơi nóng tuôn ra. Trong lúc nhất thời. Đem chọn cái vòng chiến đều hóa thành một cái biển lửa. Tu Tâu Tu Ca tự nhiên không cam lòng yếu thế. Mặc dù tự thân am hiểu là cận thân cách đấu chiến. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có viễn trình năng lực. Hắn một cái khác phạt đao tuyệt kỹ. Lôi hải âu. Chính là có thể tự do tự tại phóng thích viễn trình lôi điện trảm kích chiêu số. Thả ra lôi điện đủ để áp đảo hỏa diễm. Đem hỏa long chém đầu, đem dung nham oanh mở, uy lực không tầm thường. Kết quả, hỏa diễm cùng lôi điện liền không được va chạm, xung đột, dung chuyển lấy toàn bộ sân huấn luyện. Này một lẫn nhau viễn trình kịch chiến, tiến đi liền là dòng dã tiếp cận 3 phút. Ước chừng 3 phút lúc, Tu Tâu Tu Ca lôi điện cuối cùng vỡ tung Stella thả ra cuồng bạo hỏa long. Đem Stella nuốt mất, nhưng mà, có được, thiểm lý nhãn, Tu Tâu Tu Ca lập tức liền đã nhìn ra, bị lôi điện nuốt hết Stella bất quá là ảo ảnh mà thôi. Dùng nhiệt năng vặn vẹo tia sáng về sau sinh ra hình ảnh, mà hắn bổn nhân, đúng là trực tiếp lặn xuống Tu Tâu Tu Ca sau lưng, xông vào Tu Tâu Tu Ca đan sen khoảng cách. Ngay từ đầu công kích từ xa toàn bộ đều là vì để cho ta sinh ra nàng không dám xông vào ta đan. Xen khoảng cách ảo giác, kỳ thực thì là chuẩn bị tại cuối cùng xuất kỳ bất ý. Tại cận chiến lên đánh bại ta, Tu Tâu Tu Ca lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy. Cũng vì chi tiếc hận, dù sao, đáng tiếc, Stella đồng học không biết, ta, thiểm lý nhãn. Đã đem điểm này xem thấu. Nghĩ như vậy, Tu Tâu Tu Ca trực tiếp quay người. Đối tiềm ẩn tung tích tiến công mà đến Stella bạt đao. Bách chiến bách thắng ra truyền bảo đao. một lần nữa tại trong sân huấn luyện xuất hiện, điện tung tóe phát trảm kích nhanh như lôi đình, chém về phía hiện ra thân hình Stella phương hướng, mà không có tâm nhãn, Stella tự nhiên không có khả năng xem thấu một kích này. Thắng, Tu Tâu Tu Ca xác định điểm này. Thế nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp, đem Tu Tâu Tu Ca hoàn toàn chính xác tin trực tiếp nát bấy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phấn tiếng hò hét phía dưới. Stella đúng là tiêu xài toàn thân ma lực, đem bao phủ trên người mình. Phi Long Vũ Y, hỏa diễm tăng vọt, này vừa tăng, trực tiếp tăng tới xa so với Stella đi qua sử dụng hỏa diễm mạnh hơn mức độ. Đi qua, Stella hỏa diễm có được 3000 độ C, có thể tan cương hóa sát. Nóng bỏng vô cùng, nhưng lúc này đây, Stella hỏa diễm nhiệt độ cơ hồ tăng vọt gấp đôi, đi đến gần như so sánh mặt trời mặt ngoài nhiệt độ trình độ. Như là quá khứ Stella, coi như lại thế nào tăng lên ma lực, cái kia đều không đạt được dạng này nhiệt độ cao. Bây giờ, Stella tại nuốt long huyết về sau, dù cho không sử dụng Dragon Spirit, năng lực trong cơ thể nhiệt lượng đều cao đến không thể tầm thường so sánh. Nhưng Stella có đôi khi cũng sẽ oi bức khó nhịn. Ban đêm đi ngủ thậm chí ăn mặc càng ngày càng ít. Thường xuyên mồ hôi tràn trề. Hiện tại, Stella liền đem này nhiệt lượng hoàn toàn tiêu xài đi ra. Đi qua ma lực tăng phúc về sau. Nhưng tự thân hỏa diễm nhiệt độ trở nên kỳ cao vô cùng. Này nhiệt lượng trực tiếp nhường chạm đến Phi Long Vũ Y, Tu Tâu Tu Ca đao bị hòa tan. Đúng thế, hòa tan. Cái này là sử cuống kéo nghĩ ra được hướng dẫn pháp. Nếu lực phòng ngự của ta không đủ để mạnh mẽ chống đỡ Tu Tâu học tỷ gia truyền bảo đao, lại không thể xem thấu Raikiri chạm kích cùng tốc độ, cái kia liền dứt khoát thanh đao làm gãy, nhường Raikiri tự sụp đổ. Stella lồn ôm ý nghĩ như vậy, mới từ sau lưng đánh úp về phía Tu Tâu Tu Ca. Stella biết, Tu Tâu Tu Ca căn bản có thể xem thấu chính mình lưu lại ảo ảnh. Cũng biết mình hội từ phía sau lưng phát động công kích. Đến lúc đó, Tu Tâu Tu Ca nhất định sẽ sử dụng Raikiri, phạt đao tuyệt kỹ, cho nên, tại hiện thân trong nháy mắt, Stella cũng đã đem trong cơ thể nhiệt lượng một hơi phóng xuất ra. Đi qua ma lực tăng phúc, nhường hỏa diễm nhiệt độ hàng loạt đề cao. Kể từ đó, Tu Tâu Tu Ca Linh Trang nếu là tại chạm đến chính mình trước đó liền đã bị nhiệt độ cao cho hòa tan. Cái kia, Raikiri, tự nhiên là tự sụp đổ. Đương nhiên, sau cùng cũng có thể là Stella hỏa diễm vô phương hòa tan Tu Tâu Tu Ca Linh Trang. Đến lúc đó, Stella liền tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng Stella vẫn là quyết định cược một lần. Kết quả, Stella liền cược thắng. Sau đó, không cần Stella làm gì nữa, nàng đều đã thắng. Bởi vì, Blazer Divide tuy là ma lực kết tinh mà thôi, coi như hư hao đều có thể lần nữa hình thành. Chỉ khi nào linh trang hư hao, người sử dụng liền sẽ phải gánh chịu đến đồng đẳng với linh hồn nhận công kích trùng kích, tiến tới mất đi ý thức. Tu Tâu Tu Ca cứ như vậy ngã xuống, tuyên cáo Stella chiến thắng. Kết quả này, Tu Tâu Tu Ca có thể tiếp nhận. Dù nói thế nào, Stella đều giống như Ikki, bốc lên nguy hiểm to lớn tới cược này một thanh, đã có đảm lượng, lại có thực lực. Tu Tâu Tu Ca hoàn toàn có khả năng tiếp nhận đối phương thắng lợi. Nhưng tại về sau, ta, Raikiri, không phải là bị hai người phá giải mà thôi, còn bị người thứ ba phá giải a. Tu Tâu Tu Ca liền cười khổ, nhường mọi người hồi tưởng lại chuyện mới vừa phát sinh, vô cùng không thể tưởng tượng nổi lại làm người khó có thể tin sự tình. Đó là tại Tu Tâu Tu Ca tỉnh lại về sau, làm sơ tu dưỡng, khôi phục lại chuyện sau đó. Tại mọi người chuẩn bị tuyên bố giải tán lúc, Tu Tâu Tu Ca đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu. Cái kia chính là muốn lần nữa cùng người một trận chiến. Mà Tu Tâu Tu Ca khiêu chiến đối thủ. Ta, Rama nháy nháy mắt, giật mình tại nơi đó. Rõ ràng, Rama hoàn toàn không nghĩ tới. Tu Tâu Tu Ca thế mà hội khiêu chiến chính mình. Có thể Tu Tâu Tu Ca hoàn toàn chính xác chuẩn bị khiêu chiến Rama. Hắn tầm mắt, thẳng tắp đóng ở Rama trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.